Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409 không trâu bắt chó đi cày. Từ bình đầu váng mắt hoa, chỉ có thể đi theo kia người phục vụ đi. Sở Từ nhìn lướt qua trên bàn đồ ăn, liền ra cửa cùng trong tiệm quản sự nói một tiếng. Này quản sự, cửa hàng trưởng là thông báo tuyển dụng tới, là cái 40 tới tuổi trung niên nam nhân, làm người có vài phần khéo đưa đẩy, thực thích hợp xử lý cùng khách nhân chi gian xung đột. Ở quản lý công nhân phương diện cũng không hàm hồ. Sở Từ đem chuyện này cùng này cửa hàng trưởng nói một lần lúc sau, đối phương nhìn nàng một cái, trong lòng liền đại khái biết như thế nào là money này cửa hàng khai cũng có chút nhật tử. Cũng không phải không gặp được ăn bá vương cơm. Nói như vậy, có người đúng vậy đích xác xác hướng mang theo tiền. Gặp được cái loại này tình huống, trong tiệm phần lớn cũng sẽ cấp cái phương tiện, làm đối phương lưu lại vài thứ làm mượn nợ, quay đầu lại đem tiền thanh toán trả lại. Nhưng cũng có một loại, đó là chân chính tưởng chiếm tiện nghi. Đối loại người này, Sở Tử nhưng cho tới bây giờ không nương tay quá. Trong huyện đồn công an, có không ít người đều là Sở Tử tự mình đưa vào đi. Nhưng cho tới nay mới thôi, làm việc gán nợ chỉ có Từ Bình một cái, là cái làm Sở Tử đặc thù chiếu cố người. Nhưng đồng dạng cũng là làm nàng cố ý nhục nhã người. Phúc duyên đại khuếch trương lúc sau, địa phương thực đầy đủ, đại đại hậu viện càng là đôi đủ loại đồ vật, thậm chí còn che lại cái đơn giản kho hàng phòng. Từ bình đó là bị người ném ở chỗ này đầu, chờ hắn vừa tỉnh lại đây, lập tức liền có người tìm tới môn. Đem mấy chỉ gà vịt hướng trước mặt hắn một phóng, dứt khoát nói, mới vừa giết gà vịt dùng xong rồi, này đó ngươi trước sửa sang lại ra tới, nửa giờ trong vòng thu phục, phía trước phải dùng, nhanh lên, xứng đồ ăn tiểu tử thúc giục, thấy hắn bất động, trực tiếp đem người túm tới rồi hậu viện nồi hơi bên, thanh âm lại lớn một chút. Lặp lại một lần, nhìn này tiểu tử mồ hôi chảy đầy mặt, Từ Bình nguyên bản không bỏ xuống được dáng người dứt khoát cũng thấp đi xuống, không rên một tiếng giúp đỡ thu thập lên, chờ gặp lại sau tới rồi con của hắn, hắn nhất định phải hào hảo nói lẩm bẩm money bọn họ lão Từ ra cưới vợ, lại vô dụng cũng nên là kia cần mẫn hiểu chuyện. Trước nay liền không có một cái dám còn không có vào cửa liền trực tiếp chỉ biết cho nhà trưởng bối làm việc, thậm chí còn muốn thu hắn tiền. Quả thực hồ nháo, bất quá trong lòng như vậy tưởng. Nhưng Từ Bình ở nhà cũng nghe lời nói quán, nghĩ sát gà tể vịt mà thôi, không uổng nhiều ít công phu, liền làm lên, này liên can. Đã có thể dừng không được tới. Sở Từ này Phúc Duyên Đài là huyện thành sở hữu tiệm cơm bên trong bận rộn nhất. Giết gà, vịt còn phải rửa sạch những cái đó dơ bẩn. Hậu viện lồng sắt còn uy không ít vật còn sống, cũng đến hắn rửa sạch. Hắn này khập khiễng tuy rằng không có phương tiện đi lại, nhưng hậu viện bên này lại vẫn là có thể vội khai. Sở Từ đảo cũng không chuẩn bị đem Từ Bình thế nào, chẳng qua chính là thế Từ Vân liệt ra cái khí mà thôi. Đều nói có mẹ kế liền có cha kế, có đôi khi này mẹ kế còn không có thân cha đáng giận. Lão Từ là cái đại nam nhân, tính tình thẳng tính tình ngạnh, không để bụng trong nhà về điểm này xem thường. Nhưng nàng này trong mắt lại là không chấp nhận được hạt cát. Nàng chính là làm này Từ Bình biết, nàng nếu là đem hắn đương cái nhân vật, hắn còn có thể ăn ngon uống tốt ngốc. Nhưng nếu là có một ngày hắn ở nàng này trong mắt liền làm việc việc đều không phải. thậm chí xem như thù địch. Vậy chỉ có thể đến phiên giống kia gà vịt giống nhau bị giết bị tể phần. Bất quá Từ Bình người này khuyết điểm lớn tuy có, nhưng tiểu mao bệnh lại không nhiều lắm. Làm người thật cũng không phải hoàn toàn không đúng tí nào. Liền lấy này làm việc tới nói, dù sao cũng là ăn qua khổ, không thể gặp lãng phí, cho nên thập phần cẩn thận. Nhưng thật ra đem hậu viện dọn dẹp thực chỉnh tề, hắn này một vội chính là một buổi trưa thời gian, vài lần nháo suy nghĩ đi, mà khi đằng trước đẩy lại đây việc khi, lại bị không trâu bắt chó đi cày đành phải làm đi xuống. Nháo đến cuối cùng, thẳng đến buổi tối 10 giờ chung đóng cửa, hắn mới có nghỉ ngơi tới cơ hội, nhưng lúc này bên ngoài cũng chưa xe. Nếu là hồi thôn, còn không được đi đến sau nửa đêm, huống chi hắn chân cẳng không tốt, trên đường nếu là quăng ngã vậy càng phiền toái. Hết chương.